Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Đó là cái gì quỷ? Một càng, này thiếu niên vốn thể đoạn liền tương đối mềm mại, đại có thân như liễu chi, trong suốt không chịu nổi nắm chặt thân thể, lạnh lẽo cánh tay ngọc thật giống như là trong nước biển mặt hải ngọc. Không chỉ có lạnh lẽo nhu nhuận, còn mang theo nước biển giống nhau làm người ta vui vẻ thoải mái hải khí. Kiễng mũi chân ôm nhân thời điểm, càng có thể cảm giác hắn thân mình là như vậy kiều tiểu nhu nhuyễn. Ta nếu vẫn là năm đó đại nhất vừa tốt nghiệp ta. Chỉ sợ bị như vậy một cái hoài ôm một cái sẽ tâm viên ý mã. Bất quá lúc này ta đã sớm đem kim ô lam tinh cho rằng chính mình vãn bối. Đối hắn khẳng định sẽ không có cái khác cảm giác, chính là kim ô lam tinh thân thế là thực đặc thù. Hắn theo là từ đáy biển bên trong không biết trải qua bao nhiêu nói lãng. Mới bị vọt tới trên bờ cát đến cổ giao nhân tộc. Cổ giao nhân hiến tế có một loại thiên phú, chính là trời sinh có thể biết trước tương lai. Bói toán cắt hung, kim ô lam tinh liền là như thế này một cái bị tế tự khác thôi miên. Khâm liệm tiến thạch quan trung, chờ đợi tương lai một cái cổ giao nhân hiến tế hậu duệ. Kỳ thật, chúng ta ngay từ đầu liền hoài nghi kim ô lam tinh là mang theo sứ mệnh bị thôi miên. Chỉ là vì phía trước quỷ động sự tình bị giải quyết. Chuyện này cũng dần dần bị nhân phai nhạt, nhưng là nghe lam tinh lại nhắc tới thời điểm, ta lại cảm giác chính mình nghe lầm. Hắn thế nhưng nói muốn chờ nhân là ta. Lam tinh, ngươi đừng có gấp chậm rãi giảng, ngươi phải đợi nhân thật là ta sao? Vì sao phải chờ ta đâu? Ta phản thủ ôm lam tinh bả vai khiến cho hắn không ngừng phập phồng hơi thở vững vàng xuống dưới. Này thiếu niên rất kích động, liền nói đều nói bất ổn, ôm ấp là giao nhân tộc cao nhất lễ nghi, đại biểu tôn kính, thân thiết, cùng nhân loại tứ chi ngôn ngữ thực bất đồng. Đây là kim ô lam tinh lần đầu tiên lựa chọn chủ động ôm ta. Lam tinh trên người hơi thở vững vàng xuống dưới. Hắn thu hồi kiễng mũi chân vững vàng đứng một lát, nhìn một lát ta, lại nhìn một lát ta bụng. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở ta bụng phía trên. Ta trong bụng cục cưng ngưng mắt nhìn hắn, nhu nhu ánh mắt giống như cử trung nhất hoàng thanh tuyền. Hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấp chăn thủ, tóc dài rơi xuống bên tai. Ta giống như lầm, là nàng, tô tử, ta muốn chờ nhân, là nàng, ta cũng là hôm qua mới nhớ ra rồi. Các trưởng lão công đạo ta sự tình, ta triệt để không biết nên tiếp nói cái gì trả lời lam tinh. Chẳng lẽ cổ giao nhân tộc hiến tế ở hảo mấy ngàn năm tiền cũng đã suy tính xuất ra? Ta sẽ hoài thượng đứa nhỏ này sao? Ở ta quan niệm chung. Nhân sở dĩ còn sống, liền bởi vì tương lai không thể biết trước, minh minh bên trong có người ở mấy ngàn năm tiền cũng đã tính ra vận mệnh của ta. Điều này làm cho trong lòng ta thực không được tự nhiên. Chẳng lẽ cho dù không có mị nhi cùng lam tinh hôn sự, ta nhất định là muốn làm này lăng đầu lăng não cổ giao nhân tộc thiếu niên nhạc mẫu. Này đó lão bất tử cổ giao nhân. Hao tốn khổ tâm nhường kim ô lam tinh trầm miên nhiều năm như vậy. Nhất định còn có càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Xanh đen quan sát hành vi cổ quái lam tinh thật lâu. Lúc này hắn trước ta một bước mở miệng hỏi lam tinh. Đây là học tiên tôn bí tịch cổ giao nhân tộc đi. Thật sự là tiến bộ thần tốc a. Tiểu tử, ngươi nói với ta lão nhân gia, ngươi này các trưởng lão công đạo ngươi chuyện gì? Hắn trong mắt mang theo xem kỹ, trong miệng mang theo chế nhạo ngữ khí, tựa hồ thực hèn mọn này thiếu niên học tập tiên tôn công pháp. Cũng may kim ô lam tinh cá tính đơn thuần, căn bản là không có nghe được đến xanh đen ý tứ trong lời nói. Hắn đối với ta hơi hơi hở ra bụng cười cười, bọn họ muốn ta cùng Thiển Nguyệt kết hôn, Thiển Nguyệt. Ta sừng sốt, trên mặt biểu cảm cùng xanh đen trở nên giống nhau như đúc. Này khả khen ngứa, mấy ngàn năm tiền còn có nhân đem nữ nhi của ta tên khởi tốt là Mani bọn họ cổ giao nhân tộc mất. Một phen công phu, chẳng lẽ vì nhường nữ nhi của ta cùng lam tinh đám hỏi a? Ta có chút bất đắc dĩ hỏi hắn. Lam Tinh, ngươi không phải thích Mị Nhi sao? Là thích Mị Nhi, hơn nữa rất thích, không thấy được Mị Nhi sẽ ăn không vô ngư tôm, sẽ ngủ không yên, cùng Tiễn Nguyệt kết hôn, là các trưởng lão ý tứ. Lam Tinh thu hồi vuốt ve ta bụng thủy hành nộn thủ. Có chút thất hồn lạc phách xem ta bụng hở ra vị trí. Trên mặt hắn bỗng nhiên ngạc nhiên một tia sóng gợn, lại nói, ta nhớ ra rồi. Các trưởng lão còn nói Thiền Nguyệt là hóa giải một hồi diệt thế tai nạn mấu chốt. Ta là vì phải đợi nàng. Tài ngủ say, ta cục cưng tựa hồ cũng không chán ghét Lam Tinh. Ngập nước mắt to luôn luôn tại quan sát đến Lam Tinh. Bất quá nàng cá tính tương đối văn tĩnh rất ít nói chuyện. Lúc này, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dẫn theo một tia trong suốt ý cười. Cúi đầu hô một tiếng. Lam Tinh ca ca, này thanh âm nhu nhu, giống như hoa rơi có thanh bình thường nhẹ nhàng lọt vào tai. Ngốc tự biên khiêng, vừa mới là Thiền Nguyệt đang nói chuyện sao? Lam Tinh có chút không xác định xem ta, trên mặt biểu cảm cực kỳ nghiêm cẩn, tựa hồ không có đem ta cục cưng này thanh nhỉ non nghe rõ ràng. Ta nghe Lam Tinh đại có ghét bỏ ta trong bụng cục cưng ý tứ. Tuy rằng liên một chút ít muốn đem cục cưng gả cho hắn ý tưởng. Trong lòng vẫn là cảm thấy lão đại không thoải mái. Ta cục cưng sinh ra đến về sau. Mặc dù không phải đại mỹ nhân. Cũng không cần phải hắn kim ô Lam Tinh này hỗn tiểu tử chọn lựa nhặt. Khả xanh đen so với ta còn tức giận. Điểm một chút Lam Tinh đầu. Cười mắng, người này xú tiểu tử. Không nghĩ thú ta lão nhân ra đồ tôn nữ. Còn phế nhiều như vậy nói làm chi? Ta lão nhân ra nói cho ngươi. Ngươi còn không xứng với nàng. Ngươi lại nói lung tung nói. Ta liền tấu ngươi. Tin hay không? Tiểu sư tôn, coi như hết. Ta cục cưng còn nhỏ. Này kết hôn sự tình căn bản chính là không có yên lòng vừa nói. Chúng ta đi trước đem Triệu Nhất Phàm còn sót lại ý thức sự tình xử lý thôi. Ta nhìn thoáng qua. Lam Tinh. Cảm thấy trước mắt căn bản là không cần phải cùng Lam Tinh liên lụy không rõ này đó loạn thất bát. Tao quan hệ, mặc dù ngàn năm trước cổ giao nhân hiến tế tiên đoán có nhất định đạo lý. Nhưng ta tin tưởng nhân định thắng thiên, nếu kết cục đã sớm nhất định tốt là Mani nhân còn sống ý nghĩa. Lại là cái gì đâu? Ta cùng xanh đen ở đi lão Triệu chỗ ở cũ trên đường. Lại tán gẫu đứng lên cổ giao nhân tộc tiên đoán đến. Diệt thế tai nạn, nói có phải hay không chính là lần này ma tình mang đến biến cố. Nếu không, cái kia giao nhân tộc tiểu tử sẽ không tại ngay lúc này tài nhớ tới cái gì. Hẳn là dự triệu ở hắn trong cơ thể cầu nguyện tác dụng xanh đen sắc mặt nhất ngưng. Phân tích sự tình huống, lại thở dài, đáng tiếc ta sẽ không suy tính. Bằng không có thể nếm thử suy tính một chút tiểu tử này nói chuyện hay không có thể tin, khả một. Cái còn không có xuất thế trẻ con, người cảm thấy nàng có thể làm chút gì? Nàng còn nhỏ như vậy, căn bản liên ma vật một ngón tay đều đánh không lại, ta nói lời nói này tuy rằng là theo lẽ thường. Mà nói, nhưng là khó tránh khỏi xen lẫn một ít cá nhân cảm tình. Ta là không hy vọng ta nữ nhi. Nhỏ như vậy một cái trẻ con cuốn vào ma giới cùng tiên giới tranh đấu chung đi. Xanh đen đứng lại lão Triệu chỗ ở cũ tiểu cửa phòng. Dừng một chút nói, tử nhi, người cũng đừng quên, Thiền Nguyệt, nhưng là ở ta ngoan đồ nhi trong cơ thể có vạn tái giao châu thời điểm hoài thượng ta hơi hơi. Sừng sốt, liền ngay cả quỷ vương đại tôn xanh đen cũng thuận miệng kêu ta cục cưng Thiền Nguyệt. Kia có phải hay không liền nhất định nàng cũng bị cuốn vào lần này sự kiện chung. Trong tay ta mang theo một tia tu vi, thân thủ đẩy liền đem khóa trụ cửa gỗ cấp đẩy ra. Bên trong trước sau như một phong bế hắc ám, mang theo một dòng thi thể độ cao hư thối hơi thở. Tối hôm qua đuổi thi tượng bị nửa thanh nhân cắn chết. Ta liên cái công đạo đuổi thi tượng trại trung trưởng lão hậu sự nhân đều không có. Trong tay từ âm linh cũng không có dao ra đi, xanh đen đẩy ra kia mạ vàng quan tài nắp phung. bên trong ngủ say tiểu hành thi lập tức liền mở mắt. Không có tiêu cự ánh mắt giữa tránh qua một tia oán độc. Xem ra Triệu Nhất Phàm ý thức thiếu hụt không có hoàn toàn lau sạch sẽ. Mộc Đầu Phàm, ngươi quả nhiên là cái tai họa a, xanh đen ẩn ẩn xem trong quan tài tiểu hành thi. Trên mặt tránh qua một tia buồn bực, lấy chúng ta ở tiên giới giao tình, ta vốn không phải hẳn là đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Khả ngươi thế nào liền phi muốn cùng ta nhóm không qua được đâu, ngươi có nắm chắc tức bảo toàn. Tiểu hành thi linh hồn, có năng lực đem Triệu Nhất Phàm ý thức lau quệt sao? Ta nhìn thấy Triệu Nhất Phàm ý thức lại khôi phục lại. Đầu trên tóc một căn tất cả đều muốn dựng thẳng đi lên. Đương thời ta đem hẳn ý thức tất cả đều bức ra đến. Cuối cùng thiêu hủy, nhưng là người này lại vẫn là lưu lại ý thức ở tiểu hành thi trong cơ thể. Nếu xanh đen đều không đối phó được, dù có tất cả không đành lòng, kia chỉ có hy sinh tiểu hành thi. Tử Nhi, ngươi phải tin tưởng vi sư năng lực, Triệu Nhất Phàm liền thừa cái còn sót lại ý thức, phiên không song thiên, xanh đen khóe miệng là một tia tàn khốc nhe răng cười. Cùng hắn hòa ái khuôn mặt dịch điểm cũng không hòa hợp. Ta lão nhân gia chỉ cần động động ngón tay, hắn ý thức sẽ tiêu giảm sạch sẽ, nhưng lại sẽ không thương đến ngươi bảo bối tiểu hành thi, xanh đen. Ngươi dám? Tiểu hành thi dây thanh đã sớm không thể phát ra tiếng. Kia thanh âm thật giống như là từ khoang bụng lý phát ra giống nhau. Mang theo âm ngoan, Triệu Nhất Phàm, ta rốt cục biết ngươi vì sao kêu nhất phiền. Ngươi chính là nhất đáng ghét tên. Cả ngày đúng là âm hồn bất tán. Ngươi muốn hại ta lão nhân gia, ta bất diệt ngươi diệt ai. Xanh đen trong mắt mang theo một cỗ ngoan lệ. Căn bản là không vì Triệu Nhất Phàm uy hiếp sở động. Tiểu hành thi trong bụng ý thức cũng nóng nảy, hô to ra tiếng, xanh đen, chúng ta vốn hẳn là cùng nhau nguyện trung thành tiên tôn. Ngươi hiện tại nếu ăn năn, sẽ giết tô tử bụng nghiệp chướng. Nàng là tương lai tân giới chủ nhân, ngươi giết kia nghiệp chướng. Tiên tôn, nhất định sẽ niệm này không truy cứu ngươi dĩ vãng sai lầm tân giới. Đó là cái gì quỷ? Xanh đen mông hướng mở một nửa quan tài cái thượng ngồi xuống. Tựa tiếu phi tiếu xem trong quan tài tiểu hành thi. OCV by Love Dayo, hết chương.